Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1515, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, cháu cũng không muốn chạy tới chạy lũ. Kiều Mộ Trạch cười. Bà nội của Trang Noãn Noãn họ là Tả, bà cụ Tả lúc này đang chăm chú nhìn Kiều Mộ Trạch, càng nhìn càng thấy. Cậu nhóc này quá đẹp trai, tuy là trợ lý nhưng trông không tồi, đối xử với cháu gái cũng rất tốt. Là trưởng bối của cô, trong lòng bà tự nhiên cũng có một vài suy nghĩ, dù sao, cháu gái cũng đã 22 tuổi, chẳng bao lâu nữa là 25, 26 rồi, bên cạnh có người ân cần chăm sóc, qua 2 năm nữa liền có thể bàn chuyện kết hôn rồi. Noãn Noãn, Tiểu Mộ, tới đây, bà rót trà cho mấy đứa uống. Mấy đứa cứ yên tâm ở đây, sống ở thành phố lâu rồi, hiếm khi được đến đây hít thở không khí trong lành. Tiểu Mộ, cháu cũng đừng khách sáo, cứ xem như đây là nhà của mình vậy. Dạ, bà ngoại. Kiều Mộ Trạch nở nụ cười nhìn bà lão hiền lành, nhưng trong lòng lại trào dâng lên một nỗi áy náy. Nhìn mái tóc bà cụ đã bạc phơ, nhưng lại trải qua nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Từ sâu trong nội tâm, anh thực sự rất muốn bồi đắp lại cho họ. Bà đi xem phòng của các cháu ra sao rồi, các cháu cứ nói chuyện đi. Bà ngoại rót trà xong thì cũng đi sang dọn phòng, để lại hai người trẻ tuổi cùng nhau. Ngay khi bà ngoại vừa rời đi, Trang Noãn Noãn lập tức lo lắng nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Anh có chắc là muốn ở đây không? Anh ở quen được sao? Em có thể ở, tại sao tôi lại không thể? Kiều Mộ Trạch nheo mắt hỏi, giống nhau hả? Trang Noãn Noãn lúc nhỏ cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường. Trước đây cô sống trong một ngôi nhà cũ với ba mẹ. Cô tất nhiên đã quen với việc sống trong một ngôi nhà bê tông kiểu nông thôn. Nhưng anh thì khác. Anh là một thiếu gia danh gia vọng tộc. Từ nhỏ ăn mặc đều là đồ cao cấp. Cô chỉ sợ anh ở không quen, khiến anh phải chịu ủy khuất. Trang Noãn Noãn vẫn còn đang nghi ngờ. Người đàn ông đột nhiên nghiêng người sang nói. Tôi phải ở bên cạnh bảo vệ em. Tuy anh không nói tại sao anh muốn bảo vệ cô, Trang Noãn Noãn cũng hiểu. Trang Noãn Noãn sửng sốt một chút, nếu những kẻ xấu kia tìm đến bà ngoại tôi thì sao, đừng lo, trong thời gian ngắn bọn họ không tìm đến được vùng núi xa này đâu. Vậy nên tốt nhất là vài ngày sau chúng ta nên rời đi. Trang Noãn Noãn gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Giờ phút này, bên ngoài cửa sổ đã là cảnh hoàng hôn buông xuống. Cách đó không xa trên một khu ruộng. Có người đang đốt pháo hoa, khói bốc lên trời như tựa như những áng mây bồng bềnh trôi trên mặt đất trống trải, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Trang Noãn Noãn không khỏi đi ra ngoài sân, cảm thán nhìn cảnh tượng phía xa, Kiều Mộ Trạch cũng đi theo sau cô ra ngoài, anh cũng thấy vô cùng mới lạ. Trang Noãn Noãn nhìn trời tối dần, sau đó, cô quay đầu lại, buồn cười nói với người đàn ông phía sau. Mấy ngày tiếp theo đây, anh phải chuẩn bị tinh thần một chút đầy, ví dụ như tắm không phải là phòng tắm lớn trong khách sạn 5 sao, không có đầu bếp 5 sao nấu cho anh món bít tết hảo hạng. Kiều Mộ Trạch nghe vậy, nhưng không hề cảm thấy lo lắng, miễn là có cô ở đây đã đủ rồi. Chỉ là câu này anh đè sâu trong lòng không nói ra, có một số việc chưa đến lúc có thể nói ra. Lúc này, chú chó nhỏ Đậu Đậu đang chạy quanh chân Trang Noãn Noãn đánh hơi, vẫy cái đuôi nhỏ của nó. Trang Noãn Noãn liền ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Đáng yêu quá, nhóc tên là Đậu Đậu phải không? Cậu nhóc lập tức nheo mắt thích thú với sự vuốt ve của cô. Trang Noãn Noãn bật cười, nụ cười vô cùng ngây thơ lại rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộ Trạch nhìn chăm chú nhìn nụ cười trong sáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đôi môi mỏng của anh cũng không khỏi nở nụ cười. Noãn Noãn, giường đã chuẩn bị xong cả rồi, mấy đứa có thể đem hành lý để vào rồi đấy. Bà ngoại đi tới và nói, Kiều Mộ Trạch lập tức đi đến bên xe, lấy hành lý của hai người xuống, Trang Noãn Noãn muốn phụ nhưng anh không cho. Cách chương.